Kế hoạch cứu vớt kẻ si tình. Chương 77, cái giá phải trả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khung cảnh trước mắt tan thành một lớp xương trắng mờ ảo, chậm chậm tàn đi, thị giác Thẩm Dự dần trở lại bình thường. Ứng Long Thần Tôn đang chữa thương cho Tức Mặc Ảnh, còn Ức Chiêu thì mở đôi mắt xám trắng vô thần, hướng về phía Thẩm Dự. Chuyện còn lại, chắc người cũng đoán được rồi. Thẩm Dự nhìn vào mắt chàng, tâm trí cuộn trào. Tiền bối, đôi mắt của người là lúc phong ấn yêu đan cho A Ảnh mà. Không sai, sau khi mẫu thân nó qua đời, ta dùng nửa viên yêu đan để phong ấn và che giấu yêu khí lẫn yêu đan trong người nó. Từ đó, ta cũng mất đi ánh sáng nơi đôi mắt. Thẩm Dự vẫn nhớ rõ đôi đồng tử lục nhạt của yêu tôn vừa mới thấy, bi thương và không nỡ trong đó đặc quánh, như mực tàu đậm đặc tràn ra khỏi giấy. Tình cảm giữa người và tiền bối Nhan Môn, thật khiến người ta ngưỡng mộ. Thẩm Dự chân thành cảm thán, Ức Chiêu thở dài một tiếng, chỉ tiếc là, sau khi Nhan Nhi mất, ta ngày đêm buồn bã không sao thoát ra được. Ta đem mọi sai lầm đổ lên đầu một đứa trẻ vừa chào đời, vừa oán trách nó, lại vừa chẳng thể không yêu. Sau khi phong ấn yêu đan cho A Ảnh, ta không còn tâm trí để quản chuyện tranh chấp giữa hai giới, nên mai danh ẩn tích. Mỗi lần lén lút đến kinh thành thăm nó, muốn giữ lời hứa với Nhan Nhi, chăm sóc nó thật tốt, thì ký ức về thời gian bên Nhan Nhi lại hiện về, cảnh nàng lìa đời cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí. Ta thấy nó được Trầm Quý Phi chăm sóc chu đáo, lại chẳng nỡ xuất hiện, những lần thăm hỏi cứ thưa dần. Cho đến lần trước, ta không thể hoàn thành tâm nguyện của Nhan Nhi, suýt chút nữa gây ra đại họa. Nếu không phải ngươi đến tìm ta, dưới suối vàng, ta thực sự chẳng còn mặt mũi nào để gặp mẫu thân nó nữa. Lần trước, ý người là sao? Thẩm Dự bối rối, khi nào ta tìm người vậy? Chẳng lẽ là lần mình mới xuyên đến, vào sơn động tìm Hắc Y Nhân? Nhưng lúc đó mình nào biết người ấy là yêu tôn đâu, thậm chí còn bị lừa tin rằng hắn mang theo đại đao, điều tra cũng sai hướng hoàn toàn. Ai ngờ cái bọc kia lại là cổ cầm, hình dáng còn giống đại đao đến vậy. Ức Chiêu không trả lời, tháo cổ cầm xuống, ngồi xếp bằng trên đất. Đầu ngón tay gảy lên dây đàn, âm thanh khi trầm khi thanh, quanh quẩn không tan, như thấm đẫm vẻ sầu bi, y hệt khí chất của Nhan Môn. Trong tiếng đàn, giọng yêu tôn trầm thấp vang lên, 18 năm trước, ngươi và ta từng gặp mặt, khi đó, ngươi cõng theo A Ảnh chỉ còn thoi thóp, cầm theo, ẩn tật, tìm đến ta cầu cứu. 18 năm trước, Thẩm Dự trừng lớn mắt, ta lúc ấy còn chưa đến thế giới này, mà ngay cả bản tôn Thẩm Mặc Ly cũng mới chỉ 7 tuổi, A Ảnh còn chưa chào đời cơ mà. Thẩm Dự bắt đầu nghi ngờ thần trí yêu tôn có vấn đề. Ức Chiêu ngước mắt nhìn hắn, ngươi sẽ nhớ ra thôi. Tiếng đàn như nước chảy, thần hồn Thẩm Mặc Ly bắt đầu mơ hồ, lần nữa rơi vào huyễn cảnh. Mở mắt ra liền thấy một gương mặt phóng đại, chính xác là gương mặt của Thẩm Mặc Ly. Gương mặt ấy tái nhợt, mắt thâm quầng, đỏ ngầu tia máu. Y phục vốn chỉnh tề giờ nhăn nhúm, vết máu loang lổ, vô cùng chật vật. Chàng cõng theo Tức Mặc Ảnh hôn mê bất tỉnh, hoảng loạn nói gì đó với Ức Chiêu. Thẩm Dự cố gắng lắng nghe, giọng khàn khàn của Thẩm Mặc Ly dần rõ ràng. Ta nguyện trả bất cứ giá nào, chỉ cần có thể cứu được hắn. Bản tôn đã ẩn thế lâu năm, ngươi vì sao lại biết đến ta? Yêu thụ ánh mắt sâu thẳm, nhìn Tức Mặc Ảnh, đưa tay thăm mạch, chỉ thấy hơi thở mong manh như sợi chỉ, đôi mày trao chặt, giọng run lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn, sao lại ra nông nỗi này? Ta không còn cách nào khác, chỉ đành đến cầu ngài. Tiền bối, ngài là người thân duy nhất của A Ảnh trong thế gian này. A Ảnh bị kẻ khác lừa gạt, bị mọi người ruồng bỏ, đau đớn tự bạo. Xin ngài, hắn, không trụ được lâu nữa rồi. Hai chữ, tự bạo, như kim châm đâm thẳng vào tim Ức Chiêu. Ký ức lời chăn trối của Nhan Môn ùa về. Ánh mắt chàng thoáng lay động, dâng đầy hối hận. Ngươi và A Ảnh là gì của nhau? Hắn là đồ đệ ta. Thẩm Mặc Ly cụp mắt tránh ánh nhìn dò xét của Ức Chiêu, rồi khẽ nói thêm. Cũng là người mà ta để tâm nhất trong cõi đời này. Ức Chiêu hơi động dung. Ngươi tìm nhầm người rồi. Ta chỉ còn nửa viên yêu đan, dù muốn cứu hắn, cũng lực bất tòng tâm. Thẩm Mặc Ly lấy từ trong ngực ra ngọc bội, ẩn tật, vội vàng nói. A Ảnh từng nói, đây là vật truyền gia của hắn, có pháp lực thần thông. Nếu có một ngày người hắn yêu rơi vào cảnh sinh tử, có thể dùng ngọc này cứu mạng. Vớ vẩn, ngọc này tên là ẩn tật, vạn vật có bệnh, duy chỉ tương tư không thuốc chữa. Không cách nào cứu, không phương thuốc nào trị, chỉ có thể giấu bệnh vào tim mà sống. Tên cổ ngọc xuất phát từ đó, nó truyền đời mà lưu lại, chỉ cứu người vì yêu mà bệnh, không cứu người vì hận mà khổ. Phải tương tư thành bệnh thì mới phát huy được thần thông. Nhưng lúc này, biết đi đâu tìm được người thật lòng yêu hắn, ức chế đang nói thì chợt khựng lại, ánh mắt có phần suy đoán. Người nói hắn là người ngươi để tâm nhất, chẳng lẽ ngươi, đúng vậy, Thẩm Mặc Ly ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt ức chiêu, không né tránh, cũng không đùa cợt. Ánh mắt kiên định khiến Thẩm Dự một bên quan sát cũng cảm thấy nhói tim. Y trầm giọng hỏi, tiền bối, nhất định phải là tình yêu từ nữ tử mới được sao? Không hẳn, tình cảm vốn không phân biệt nam nữ, ức chiêu nghiêng đầu suy tư rồi gật nhẹ, chỉ là, với ngươi, hắn thực sự quan trọng đến mức có thể buông bỏ tất cả. Kể cả tính mạng, Thẩm Mặc Ly gật đầu, ức chiêu nhận lấy ngọc. Nếu vậy, ta đưa ngươi đi gặp một vị tiền bối, người ấy nhất định sẽ giúp được. Được, vậy thì lập tức, Thẩm Mặc Ly còn chưa nói hết, ba người đã xuất hiện bên bờ Bích Hồ ở Cửu Tiêu Bí Cảnh. Trên bờ không xa có một nam tử tóc vàng, áo rộng, dung mạo đoan chính đang thong thả câu cá. Nghe thấy động tĩnh, người ấy ngước mắt nhìn sang, thần sắc không mảy may biến đổi. Thẩm Mặc Ly vội vàng đặt tức mặc ảnh xuống, liên tục truyền linh lực cho hắn. Nhưng cơ thể hắn lúc này như túi da rách, linh lực đưa vào bao nhiêu lại chảy ngược ra hết, chẳng giữ lại nổi chút nào. Ức chiêu để hai người lại phía sau, bước tới trước mặt nam tử tóc vàng, nhỏ giọng trò chuyện. Một tuần trả sau, Thẩm Mặc Ly thấy người kia liếc sang phía mình, ngay lập tức, thân ảnh đã đứng trước mặt, đưa tay ra nhàn nhạt nói. Đưa ngọc đây, Thẩm Mặc Ly nhìn về phía ức chiêu, thấy đối phương gật đầu, liền tháo. Ẩn tật, xuống, cung kính dâng lên, người ấy về, TV, cổ ngọc một lúc, ánh mắt xa xăm, giọng nói dù gì. Ta là Ứng Long thần tôn, cũng xem như có duyên với đứa trẻ này. Dù ngươi không cầu, ta vốn cũng định ra tay giúp. Nhưng ức chiêu chỉ còn nửa viên yêu đan, ta thì chỉ còn một tia tàn hồn, muốn hoàn thành phép này cần mượn thêm lực của ngươi. Có điều, tiền bối cứ nói, vãn bối xin nghe. Pháp này không giống thuật thông thường, nó chạm đến quy tắc của trời đất, phá vỡ hư không, xoay chuyển thời gian. Cái giá phải trả, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến cả ta cũng không kiểm soát được, có thể là thần hồn, có thể là sinh mệnh, có thể là tiền đồ tu vi. Bất cứ điều nào, đều cực kỳ lớn. Ngươi, có chấp nhận không? Chỉ cần có thể cứu A Ảnh, cái giá nào ta cũng chịu được. Nghe vậy, Ứng Long không nói thêm, dứt khoát ném ngọc lại cho ức chiêu. Khởi trận, khi trận pháp ba người đã vào vị trí, chỉ còn lại Thẩm Dự cô độc đứng giữa Bích Hồ. Hắn ngẩng đầu nhìn quầng kim quang tỏa ra từ đại trận, cảm thấy trong lòng có thứ gì đó sắp trồi lên. Thức hải trống rỗng, thần hồn như bị pháp trận kéo căng, rồi bị hút vào quầng sáng, tan biến trong đại trận. Người phàm có tam hồn thất phách, tu sĩ tu luyện lâu năm, hồn phách càng thêm kiên cố. Tam hồn gồm, thiên hồn, mệnh, địa hồn, trí, mệnh hồn, tình, Thẩm Mặc Ly dùng thân nhập trận, trời đất biến sắc, thời gian đảo ngược. Bản thân chàng cắn răng gắng gượng, thất phách đầy thương tích. Ba hồn bị xé rách, đau đớn như dao cắt từ đỉnh đầu đến toàn thân. Địa hồn tan biến, khiến toàn thân chàng run lên không kiểm soát nổi. Cuối cùng chàng mất lịm, kim quang tan rã, hóa thành bụi sáng trong không trung. Thẩm Mặc Ly biến mất giữa quang trận, thần hồn mờ mịt trôi nổi trong hỗn độn vô tận. Y không nhìn thấy xuân hoa thu nguyệt trôi qua, không nghe được tiếng chuông vang dội trong hư không, chẳng cảm nhận được gió độc cửu u lướt qua. Ký ức tiền kiếp dần dần như cát sao trôi đi, rồi tiêu tan sạch sẽ. Ngày qua ngày, năm nối năm, ý thức cố chấp cuối cùng cũng chậm rãi gom tụ, tàn hồn dần dần tỉnh lại. Tiếng chuông điện thoại chói tai vang vọng bên tai. Thẩm Mặc Ly khẽ cau mày. Y đang nằm trên chiếc giường trong một căn hộ cao tầng sáng đèn nơi dị giới. Lần theo âm thanh, y đưa tay mò mẫm, cầm lấy chiếc điện thoại như thể một vật sống đang thúc giục đòi mạng, trượt tay mở màn hình. Giọng y khàn đặc, khẽ cất lên. Xin chào, tôi là Thẩm Dự. Ai về? Cách chương.